mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 56, 56, kỳ quái mèo con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một cống ngầm tối tăm, ẩm ướt, tích tách, từng giọt nước nhỏ giọt rơi xuống. Một thi thể tàn tạ tùy ý nằm trên nền đất dơ bẩn. Máu tươi lên láng khắp nơi thu hút xung quanh chuột cống chậm chạp tụ tập lại cẩn thận thăm dò. Khi không thấy có nguy hiểm nữa chúng liền mò tới liếm láp trên nền đất máu tươi. Phốc, thi thể tưởng chừng như đã chết kia đột nhiên hơi run rẩy dọa đến đám chuột cống chạy tứ tán. Nhưng sau đó lại lần nữa quỷ dị chạy trở lại nằm sấp xung quanh thi thể. Vài giây sau tiếng da thịt nứt toạc chợt vang lên. Một cánh tay trắng noãn tinh tế từ khe nứt vươn ra mang theo máu tươi. Mỡ đông, cũng thứ dịch thể kỳ lạ. Cánh tay hơi ngừng lại một tí liền lần nữa động đậy nắm chặt một bên khe nứt dùng sức kéo rách dần dần một thân ảnh như chim non phá trứng kịch. Liệt dãy giụa, chen chúc để chui ra. Bạch, tiếng bàn chân ẩm ướt đột nhiên cùng mặt đất tiếp xúc. Cái kia thi thể giờ đây đã khô héo nát vụn đến đáng sợ tùy ý nằm dưới bàn chân trắng noãn. Một thiếu nữ người trần như nhộng, làn da tuyết thủy, dáng ngươi thướt tha yên tĩnh đứng đấy. Rõ ràng như thế thân thể hoàn mỹ cùng xung quanh không gian cống rãnh tỏa ra không phù hợp tí nào nhưng thiếu nữ dường như không để ý lắm. Nàng lặng im bất động một lúc lâu liền đột nhiên không có chút báo trước mở to hai mắt để lộ đen nhánh khác thường nhãn cầu. Một đôi không có tí tròng trắng con mắt. Hi, hi hi hi hi, ha ha ha ha ha, tiếng cười quỷ dị đáng sợ đột nhiên phá lên vang vọng khắp cống ngầm. Thiếu nữ dường như phát điên vì vui sướng mà ôm mặt run rẩy cười. Chỉ là nàng thần sắc giờ đây lại quái dị vô cùng. Nước mắt chảy ràn rụa mãi không thể ngừng dường như đau khổ cùng hối tiếc tột cùng nhưng thần sắc thâm trầm phẫn nộ đến rợn người nhưng trong. Đôi mắt lại tràn ngập sợ hãi cùng điên cuồng. A ca, gì, xin lỗi, Hanma Kun, S-A-N-M-A Kun ta muốn S-A-N-M-A Kun. À à à, quái vật S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A. Thiếu nữ cười lớn rồi lại đột ngột ngừng lại thì thầm thứ gì đó rồi lại lần nữa cười lớn. Quá trình tiếp tục đến mấy lần về sau thiếu nữ lần nữa đột ngột dừng lại nhưng nàng không còn quỷ dị thì thầm mà ngược lại ngửa cao đầu để lộ ma quỷ thần thái. Khặc khặc khặc, giết, giết, ta sẽ giết hết, con đờ, điếm váy đỏ ấy. Ta sẽ lột làn da bóng bẩy đó ra nhân lúc máu tươi còn chưa khô lập tức may lại đồng thời dùng máu tươi khắc họa lên đấy. Akari, cháu ngoan đừng sợ, rồi chúng ta sẽ lần nữa đoàn tụ, trở thành một phần trong ta, cùng ta hạnh phúc mãi mãi. Hanma Kun thật đẹp trai à, nhất là hai con mắt long lanh ấy. Thật muốn biến nó thành chuỗi hạt trên vòng cổ nha. Quái vật màu tím, một ngày nào đó ta sẽ nghiền nát ngươi. Ngấu nghiến da thịt ngươi, liếm láp xương tủy ngươi, giày xéo nội tạng ngươi, khặc khặc, mèo, mèo, tại trên đường vắng một con mèo nhỏ tại trên mắt đất lăn lộn quằn quại liên hồi. Nó mặt mèo co rúm lại dường như đang nhẫn nại cơn đau thấu ruột thấu. Mèo, mèo nhỏ đau đớn kêu rên liên hồi dường như đang cầu cứu một ai đó đến giúp. Nhưng kéo dài không bao lâu sau nó liền hoàn toàn suy sụp. Mèo nhỏ nằm tê dại trên mặt đất, dường như đã chuẩn bị đón nhận nó kết cục sắp đến. Mèo, nó yếu ớt rên rỉ lần cuối liền mệt mỏi nhắm lại hai mắt. Sao lại có mèo nằm ngủ trên đường thế này? Khi đâu trên đường đi học về thì ngạc nhiên thấy trước cửa nhà mình nằm lấy màu xám mèo nhỏ. Thậm chí trong một khoảnh khắc cậu còn nhầm tưởng nó đã chết nhưng khi lần nữa nhìn kỹ thấy lồng ngực mèo con vẫn còn chập trùng khi đâu mới thở phào. Đồng thời chợt nghi hoặc sao lại có mèo nằm ngủ ở đây. Hy đâu đứng nhìn một hồi phân vân liệu có nên tỉnh lại nó không. Cuối cùng có lẽ cảm thấy để vậy cũng không tốt lắm cậu mới cúi người xuống muốn đem mèo nhỏ ôm lên. Chỉ là khi chạm tay trong nháy mắt Hy đâu chợt cảm thấy một cơn nóng bỏng thấu ra truyền đến khiến cậu bé giật mình thu tay lại. Nhưng cùng lúc Hy đâu cũng nhận ra nguyên nhân vì sao mèo con lại nằm ở đây. Tâm trí một đứa học sinh sơ trung không cho phép Hy đâu hiểu rõ lý do vì sao thân thể sinh vật trước mắt lại nóng đến thế. Trong lúc hoảng loạn cậu chỉ có thể chạy vội vào nhà sau một lát, sau đó liền chạy ra với xô nước trên tay, đồng thời không chút chậm trễ hướng về mèo con tạt tới. Xèo xèo xèo xèo, tiếng nước nhanh chóng bay hơi nổi lên. Cả xô nước xối xuống chẳng mấy chốc liền bay hơi gần hết, nhưng đồng thời mèo con cuối cùng cũng có động tĩnh. Mèo, chỉ thấy dường như đối với mèo con thì nước xung quanh so với cỏ Mỹ, cỏ mèo càng thêm kích thước khiến nó thoải mái vùng vẫy lan lộn. Mặt mèo tràn đầy hạnh phúc, chỉ là thoải mái đến nhanh đi cũng nhanh. Theo mèo con lan lộn chẳng mấy chốc nước xung quanh liền bay hơi sạch. Nia, nhìn sinh vật đáng yêu trước mặt mở to hai mắt đáng thương nhìn mình, đồng thời không quên tội nghiệp kêu rên khiến tim Hy Đâu cũng chợt mềm nhũn. Được rồi, ta lấy thêm nước cho ngươi là được chứ gì. Cậu bé bất đắc dĩ cười khổ nhưng cũng nhanh chóng lần nữa đem xô nước mới ra. Chỉ là Hy Đâu không như lần trước đổ xuống. Cậu thử cúi người dùng tay sợ nhẹ đầu mèo con cảm nhận nó thân thể nhiệt độ. Đôi mắt kẻ sọc nhìn chằm chằm Hy Đâu một chút. Dường như cảm nhận được to lớn thiện ý từ nhân loại trước mắt. Mèo con cũng không hề chống cự mà ngược lại còn chủ động cọ sát vào tay cậu bé, đồng thời cũng nheo mắt tận hưởng vô cùng. Được rồi, mặc dù thân ngươi vẫn còn khá nóng nhưng so với vừa nãy đã tốt hơn nhiều, giờ ngâm mình một lúc chắc là ổn rồi đấy. Hy Đâu vuốt ve một lát liền nhấc bổng mèo con để vào trong xô. Nhiệt độ nước nhanh chóng trở nên ấm hơn nhưng đã không nghiêm trọng như lần đầu mới tiếp xúc liền bay hơi tình trạng. Mèo, mèo nhỏ sung sướng meo lên đồng thời tựa vào thành xô híp mắt. Hy Đâu một bên vui vẻ cười một bên sẵn tiện kỳ cọ bùn đất trên thân giúp mèo con. Yos đã xong rồi, người cảm thấy thế nào a? Thay mèo con tắm rửa một lát đến khi thân thể sạch sẽ bùn đất. Hy Đâu hài lòng gật đầu. Chỉ là lúc này cậu mới phát hiện trên gương mặt mèo con vẻ thoải mái vẫn treo tại đó chưa từng biến mất, chỉ là chẳng biết từ bao giờ nó đã an tâm. Thiếp đi, thật là con mèo kỳ quái a, không sợ người lạ. Không sợ nước, chỉ là không biết nó trải qua chuyện gì khiến thân thể nóng như thế. Hy Đâu trầm ngâm nhìn mèo con một lát, trong lòng hơi đắn đo. Không biết liệu nên mang nó vào nhà không? Thôi được rồi, có lẽ đây là ý trời đi. Với cả mẹ cũng thích động vật nhỏ mà chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Nghĩ ngợi một lát, Hy Đâu quyết định ôm lấy xô nước đựng mèo con lên, khuôn mặt đầy vui vẻ bước vào nhà. Đêm đến. Khi vạn vật tĩnh lặng, ánh đèn đều tắt, cậu bé Hy Đâu như thường ngày an tĩnh nằm ngủ, thậm chí dường như còn mơ thấy giấc mơ hấp dẫn mà nở nụ cười không mấy thiện ý. Vù vù vù, cơn gió se lạnh từ cửa sổ lướt qua vang lên từng tiếng rợn người khiến Hy Đâu đang ngủ ngon cũng chợt giật mình tỉnh giấc. Cậu bé quay trái quay phải nhìn xung quanh. Ngoại trừ mèo con đang chăm chăm ngồi tại bên cạnh hai mắt vàng cùng xanh yên tĩnh nhìn mình ra thì giường không còn gì khác thường. Ồ a oai, ngủ ngon nhé Rhino. Mơ màng nói một câu, Hy Đâu xoa đầu mèo con liền lần nữa ngã xuống chiếc gối mềm mại, nháy mắt đã lần nữa chìm vào giấc ngủ. Ngủ, ngon, cách chương.